xem xét lại Đông Hoàng Thiên, nhưng vẫn là năm bè bảy mảng, ít nhất không có một người nào, không có một cái nào hợp cách lĩnh quân nhân vật. Nếu là giờ phút này tựu triển khai kia cái gọi là môn phái đại bì, hoặc là trực tiếp bắt đầu chiến đấu, Đông Hoàng Thiên nếu là không thất bại thảm hại, đó mới là kỳ quặc quái gở. Tại hạ mới vừa tới đây, lại bắt đầu đối với các đại môn phái dẫn đầu người nổi bật âm thầm điều tra. Trước sau cuối cùng hai ngày, Vân Trung Thiên lộ ra một loại ý vị thâm trường đặc biệt nụ cười, trắng nõn đích ngón tay đầu nhẹ nhàng khấu trừ gõ mặt bàn. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ở Đông Hoàng Thiên lần này đến đây môn phái trẻ tuổi trong cũng không đáng giá ta cần đặc biệt chú ý địa phương hay là nhân vật. Bọn ta cũng có đồng cảm, Mạch Lộ Rét căm căm cười, thản nhiên nói, nơi này, dù sao cũng là Đông Hoàng Thiên, bọn họ chính là địa chủ. Tử Hoàng Tiêu Sái nhướng mày, mỉm cười, đều là đám ô hợp không chịu nổi một kích, Sở Dương trên mặt mỉm cười như cũ, trong bụng nhưng là có chút cứng ngắc lại. Nhưng ta không nghĩ tới, ở Đông Hoàng Thiên môn phái ở ngoài, nhưng vẫn tồn tại Sở huynh này nhân vật số một, một cái ngang trời xuất thế người thiếu niên kiệt. Vân Trung Thiên thản nhiên cười nói. Hơn nữa, giờ phút này, Sở huynh đã làm được Đông Hoàng Thiên trẻ tuổi không có ai có thể làm được một điểm. Đó chính là ở nhân duyên tế hội dưới, Sở huynh nơi này, đã trở thành Đông Hoàng Thiên thế lực trọng yếu. Cách chương.